sau khi ly hôn chồng cũ muốn theo đuổi tôi. Chương 26, 26, cô không xứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì anh trai em ra tay giúp Du Ân sao? Thẩm Giao không tin nổi hỏi Phó Thiến Thiến. Chưa bàn đến chuyện Phó Đình Viễn xem thường Du Ân, chỉ riêng chuyện Du Ân khiến Phó Đình Viễn mất mặt lúc ly hôn, cũng đủ khiến Phó Đình Viễn chán ghét Du Ân rồi. Sao anh lại có thể giúp Du Ân? Thẩm Giao không tin, đúng vậy, Phó Thiến Thiến vừa khóc vừa ai oán kể chuyện của cô ta với Du Ân cho Thẩm Giao nghe. Nói xong, Phó Thiến Thiến tức giận nói, chị nói xem sao anh ấy lại đối xử với em như vậy, anh ấy và Du Ân đã ly hôn rồi mà anh ấy còn bênh vực cho cô ta. Chấm, Phó Thiến Thiến chỉ quan tâm chuyện của bản thân, hoàn toàn không để ý những lời nói của cô ta khiến cho Thẩm Giao người chuẩn bị lên chức vợ chính thức của Phó Đình Viễn lúng túng thế nào. Thẩm Giao hít sâu một hơi, ổn định tâm trạng, trấn an Phó Thiến Thiến. Thiến Thiến à, cũng chưa chắc anh trai em bảo vệ cô ta đâu. Em thử nghĩ đi, lúc vẫn còn là vợ chồng, anh em đã bao giờ bảo vệ cô ta chưa? Anh ấy đang bảo vệ em đó, nếu anh ấy không la em một chút không phải người ngoài sẽ gây khó dễ sao? Thẩm Giao thầm mắng Phó Thiến Thiến, tự bản thân cô ta rước lấy phiền phức còn muốn Phó Đình Viễn chùi mông giúp. Nhưng dựa theo chỉ số thông minh có hạn của mình, Phó Thiến Thiến hoàn toàn không nghe ra ẩn ý của Thẩm Giao. Cô ta chỉ hiểu Thẩm Giao nói Phó Đình Viễn đang bảo vệ cô ta. Tâm trạng không còn buồn bực nữa, cô ta mắng Du Ân. Du Ân cũng thật đáng ghét, nhìn dáng vẻ cao ngạo của cô ta khi đứng đối diện em, cho rằng mình thanh cao lắm sao? Còn không phải vì muốn trèo lên giường anh trai em mà không từ thủ đoạn nào sao? Thẩm Giao không thích nghe mấy lời của Phó Thiến Thiến, cô ta vừa nghĩ đến việc Phó Đình Viễn và Du Ân từng có mối quan hệ nam nữ thân mật hơn nữa còn kéo dài đến 3 năm, cô ta cảm thấy không thoải mái. Cho tới bây giờ cô ta và Phó Đình Viễn cũng chưa phát triển tới mức đó. Trong một năm nay, cô ta không dưới một lần ra hiệu với Phó Đình Viễn, thế nhưng từ đầu tới cuối, Phó Đình vẫn không hề có tiến triển gì với cô ta. Trước khi chia tay với Phó Đình Viễn, cô ta và Phó Đình Viễn chỉ dừng lại ở mối quan hệ yêu đương trong sáng. Khi đó không phải là Phó Đình Viễn không có ham muốn cô ta, nhưng thân là một thiên kim tiểu thư xuất thân danh giá, không muốn trao của mình cho Phó Đình Viễn nhanh như thế, sợ anh lấy được thì sau này không quý trọng. Thế nhưng bây giờ cô ta liều mạng cho đi thế nhưng anh lại không nhận. Thẩm Giao không nhịn được siết chặt tay, Phó Thiến Thiến vẫn còn đang rong dài. Giao Giao, anh ấy phạt em tự kiểm điểm, hay là chị nói giúp em mấy câu đi, nếu không em sẽ bức bối chết mất. Được rồi, chị sẽ nói với anh ấy. Chị còn có việc cúp máy trước đây. Sau khi cúp máy, Thẩm Giao làm gì còn tâm trạng mà hầm canh, dứt khoát tắt bếp cho người điều tra Du Ân. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Du Ân bắt xe trở về nhà, trên xe cô gọi cho Tô Ngưng báo bình an. Tô Ngưng thở phào nhẹ nhõm. Không sao là tốt, ra cậu đẹp như thế, lỡ mà để lại sẹo thì mình sẽ xé nát mặt Phó Thiến Thiến ra mất. Nếu Phó Thiến Thiến biết cậu về, chắc chắn Thẩm Giao đã biết cậu, cẩn thận cô ta ngáng chân cậu nữa đó. Du Ân cười mỉm nói, bây giờ mình không còn chiếm lấy Phó Đình Viễn của cô ta nữa, cô ta không việc gì phải ghim mình nữa đâu. Lúc trước Thẩm Giao gửi cho cô tờ giấy siêu âm, nói mình đang mang thai con của Phó Đình Viễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Ân tưởng là thật, hơn nữa Phó Đình Viễn đã từng nói sẽ không để cho cô mang thai con của anh, cô không xứng. Chị dễ lừa quá, nghe vậy Du Ân hoàn toàn buông bỏ, sau đó cô chủ động nói ly hôn với Phó Đình Viễn. Cách chương.